Hương, chương 12, góc truyện audio.com, chữ Tây thôn hồ nhỏ thôn Y Sơn bàng thủy giữa núi kề sông. Ca ta đã trở về, Đoàn Sam Thô Y thiếu niên đẩy ra cửa gỗ cũ, trên mặt tràn trề khoái hoạt ý cười. Trong phòng nhỏ tràn đầy cháo loãng mùi hương thoang thoảng, thanh y theo chủ gian. Phòng bếp, mang ra vừa thô vừa xấu sứ men xanh chén lớn, đặt ở trên bàn, nhìn đệ đệ cười đến an tâm mà thỏa mãn. Ca, hôm nay ta đi cùng Trương lão gia tử học đánh cá, ta vận khí đặc biệt hảo, lần đầu vung lưới, liền lao đến cái này. Thiếu niên cử lấy trong tay hai cái tươi sống cá chấm cỏ cười đến trong veo mà đơn thuần. Thành y tiếp nhận, đem cá bỏ vào trong chậu, đưa tới khăn mặt. Thiếu niên tiếp lau sạch sẽ bàn tay dính đầy bùn, cười hì hì ngồi ở bên cạnh bàn, khẩn cấp bưng lên bát sứ to, chi lưu mồm to uống cháo. Thành y cười nhìn hắn, ăn no, vô tình mới từ trong bát ngẩng đầu. Hoàng đế bị Kim Quốc bắt đi, Thành Y giật mình, tuy rằng cuộc sống của bọn họ cùng hoàng gia cũng không có quan hệ, mà dù sao bọn hắn cũng họ Triệu, khó tránh có chút thò tử hồ bi. Họ chết hồ ly buồn, hiện tại Đại Tống Giang Sơn đều rối loạn, ngay cả hoàng tử công chúa Phò Mã một cái cũng không có để lại, Triệu gia không có con cháu, lại có người cần Triệu Phong đi đăng cơ làm vương, thật buồn cười. Thành Y cười khổ lắc đầu, đột nhiên, hắn cảm thấy được bên ngoài chuyện tình cách hắn thật xa thật xa. Giáo chủ như trước đứng ở trong thần dạ lâu, Đông Nha đi tới, chủ thượng, cửa Tống gia các lão thần đã muốn quỳ cả ngày. Làm cho bọn họ lăn, giả, Đông Nha khẽ thở dài một cái, Thành Y tìm được rồi sao, chủ thượng thứ tội còn không có, người cũng biến, một ngày tìm không thấy hắn, người một ngày không cần trở về. Đông Nha thở dài, hành lễ đi ra ngoài, lúc Đông Nha ra thần dạ lâu Kiều Diễm đang tựa vào góc tường nhìn hắn. Nếu là có thể ta hy vọng ngươi có thể thả Thanh Y một con đường sống. Đông Nha giật mình chỉ chốc lát thở dài. Hắn sẽ không chết, chủ thượng như vậy đau hắn. Kiều Diễm lắc đầu, ngươi sai lầm rồi, cho dù hắn trở về, không giải được khúc mắc chung quy sẽ bị chính mình bức tử. Đông Nha quay đầu lại nhìn xem này quỳ gối mặt trời dưới thần tử thở dài. Nếu hắn không trở lại, bức tử chính là trung nguyên ngàn vạn dân chúng. Kiều Diễm giật mình, một tiếng than nhẹ mấy không thể nghe thấy. Thiên hạ không có gì có thể giấu giếm được giáo chủ thủ hạ chính là Xuân Cáp Thu Nhạn Đông Nha. Chữ Tây thôn cũng thế, khi bọn hắn đi vào chữ Tây thôn một chốc kia Thanh Y đáy lòng, dâng lên chính là tuyệt vọng. Thanh Y, trở về đi, tính khí ôn hòa Xuân Cáp thở dài, ai dám mang ca ca ta đi, vô tình cả giận nói, ngăn ở trước mặt Thanh Y, giáo chủ có lệnh chỉ cần lông tóc không tổn hao gì mang Thanh Y trở về là tốt rồi, còn ngươi. Đông Nha thanh âm của khàn khàn mà tàn khốc. Chết sống bất kể, Thanh Y cả người run rẩy, hắn biết giáo chủ không phải đang nói đùa. Ca, ngươi không phải sợ, vô tình ngăn đón ở trước mặt hắn, thân thể lại run nhẹ nhẹ. Thanh Y cũng rất tuyệt vọng, hắn biết vô tình đấu không lại giáo chủ một tay dạy dỗ Đông Nha. Thanh Y, đi thôi, chớ để tiếp tục liên lụy vô tội. Luôn luôn ít lời Thu Nhạn cũng sâu kín thở dài. Thanh Y hạ xuống con ngươi, gật gật đầu. Ca, Thanh Y đẩy ra vô tình, dùng khẩu hình nói cho ba người. Hả vô tình, Chu Thiên Giáo không thích hợp hắn. Đông Nha cùng Xuân Cáp Thu Nhạn nhìn chăm chú liếc mắt một cái chậm rãi gật gật đầu. Thanh Y nở nụ cười chậm rãi hướng bọn hắn đi đến. Ca, ca, góc truyện audio.com. Phía sau truyền đến vô tình cấp hoàng kêu gọi giống như một cái bị ném bỏ nhi đồng, như vậy bất lực. Thanh Y không dám quay đầu lại, hắn rất sợ, sợ chính mình ngoan không hạ tâm. Khi Thanh Y trở lại Chu Thiên Giáo, giáo chủ liền đứng trên Chu Thiên Thai, đó là trong giáo cao nhất địa phương, cũng là thấy xa nhất địa phương. Thanh Y lặng lẽ đi qua im lặng đứng ở giáo chủ trước mặt. Giáo chủ nổi giận, trên trán bạo lên nhiều sợi gân xanh, hắn cao cao giơ bàn tay, lại thật lâu đánh không đi xuống. Thanh Y chậm rãi nhắm mắt lại, không giải thích không dãy dụa, giống như mặc cho quân sâu xé bộ dáng. Giáo chủ oán hận ngã xuống ống tay áo, một phen ôm ngang lên Thanh Y thô bạo đem hắn kẹp ở dưới nách đem hắn mang vào trong Chu Thiên Các hung hăng suốt ở trên giường. Thanh Y giống như bị đánh thức dã thú trong nháy mắt ý thức được nguy hiểm tồn tại tựa như một con rắn đang ngủ đông đột nhiên bị ném vào nước sôi, hắn liều chết dãy rủa, lại cắn lại xé, như điên cuồng. Giáo chủ giận dữ, một cái tát đánh vào trên mặt hắn, oán hận nói. Đi ra ngoài một hồi, tâm cũng dã sao, đừng quên ngươi là ai. Thanh Y sợ run, vô lực ngã xuống giường, tái nhợt gò má, sưng lên cao cao 5 cái dấu tay. Xem hắn như thế, giáo chủ giật mình chỉ chốc lát có chút đau lòng, chính là hắn vẫn là tức giận, không muốn chịu thua, cắn chặt răng, một phen xé mở Thanh Y quần áo, giống như dã thú đánh tiếp. Thanh y đưa tay bưng kín đỏ lên nóng lên trước mặt má, như là ngây người thông thường, trệ trệ nhìn lên giáo chủ, không hề giãy giụa, cũng không tiếp tục tranh cãi ầm ĩ, chính là trong ánh mắt phiếm xuất một loại không khí trầm lặng hơi thở. Giáo chủ mê luyến thân thể này đã muốn quá lâu, lâu đến cho dù là hắn, cũng vô pháp không xa vào. Giáo chủ một lần lại một lần hôn lên thanh y thân thể, đầu lưỡi lưu luyến ở thanh y ngực nơi kia bị cháy long văn, mê muội. Thanh y một đêm chưa ngủ, hắn mở mắt thật to, mãi cho đến hừng đông. Ngày thứ hai, giáo chủ bị trong chu lan, hồng trùy bát ca đánh thức. Thanh y đã muốn tỉnh, hoặc là nói, hắn một đêm chưa ngủ. Thanh y nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút mê mang. Quần áo của hắn đã bị xé hỏng, lộ ra trên người đều là dấu thanh thanh từ từ, xem người nhìn thấy ghê người. Giáo chủ có chút đau lòng, đưa tay vỗ về, đem hắn ôm vào trong lòng. Thanh y xem hắn, trương há mồm, cũng muốn nói lại thôi, chung quy, hóa thở dài một tiếng cùng nhất nhân thanh lệ. Giáo chủ vội đem hắn ôm vào trong ngực nhẹ nhàng chụp. Làm sao khó chịu, thanh y không nói lời nào, cũng không nhìn hắn, ánh mắt sâu kín, nhưng không có tiêu cử. Giáo chủ vẫn khí hắn bất cáo nhi biệt, xoa bóp hắn má, dương cả giận nói. Không phạt ngươi ngươi sẽ không nhớ, nhìn ngươi lần sau còn dám. Thanh y cúi đầu, không dám nhìn tới hắn con ngươi, hắn sợ chính mình trong mắt không tự chủ được toát ra bi ai cùng bất đắc dĩ. Lần tới dám chạy một lần, cứ như vậy phạt một lần, nhìn ngươi còn dám. Giáo chủ trong lời nói mang theo thật sâu ý cười cùng trêu chọc, đưa tay kéo qua mền, mềm nhẹ cấp thanh y gói kỹ lưỡng, dùng chóp mũi bính bính hắn cái trán, thân mật nói. Còn mệt không, mau ngủ đi, thanh y không hề bài bác nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Giáo chủ từng cái vỗ hắn, nghe thanh y thở dần dần trầm ổn, mới rón ra rón rén ly khai. Giáo chủ rời đi một chốc kia thanh y liền mở mắt, trong ánh mắt của hắn, lắng đọng lại rất nhiều người đồ vật này nọ yêu, hận bi oán, trong nháy mắt theo dày lệ quang trào ra. Góc chuyện audio.com, thanh y ánh mắt sâu kín nhìn hướng ngoài cửa sổ đó là chu thiên thai, trên chu thiên thai kia, sương khói lượn lờ thấy không rõ phàm thế gian thị thị phi phi, sôi nổi hỗn loạn. Cách chương.